liếc nhìn cô bằng một ánh mắt đã nhìn thấu mọi thứ từ lâu rồi. Anh hỏi, tại sao không đưa em đến? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net